không cần làm sao bây giờ? Ta đã nghĩ ra biện pháp. Nhiếp Vân hừ một câu, nếu như phải có một người chết, vậy thì ta đến đi. Sư huynh, không được, ngươi là đệ tử hạch tâm, so với ta càng trọng yếu hơn, phải chết cũng là ta chết. Ánh mắt Thôi Diệu đỏ lên, toàn thân run rẩy. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân sư huynh sẽ nói ra lời này, trong lòng Thôi Diệu tràn đầy cảm kích. Hắn và đám người La Hạo nhận biết rất nhiều năm, có thể nói bằng hữu sinh tử, nhưng gặp phải tình huống không thể không hy sinh này, vẫn làm con rùa đen rút đầu, mà vị đệ tử hạch tâm chỉ nhận biết ngắn ngủi chưa đủ một ngày này, lại mở miệng nói chết thay hắn. Loại cảm động này ấm áp cả người, để cho vành mắt hắn đỏ lên. Không giống hắn kích động, những người khác nghe được Nhiếp Vân quyết định, tất cả đều sửng sốt. Vị đệ tử hạch tâm trước mắt này thực lực sâu không lường được, huyết mạch tinh thuần ngay cả Triệu Nhiễm cũng kém xa, phải nói tầm quan trọng, khẳng định vượt xa Thôi Diệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2926, tiến vào hóa huyết trì sư vinh không thể. Nếu đã rút thăm quyết định ra ai sống ai chết, chứng minh vận khí không ở bên người, cho dù bây giờ còn sống, phía sau cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ta xem vẫn là... Mặc dù La Hạo không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù lần này ngươi cứu Thôi Diệu, nhưng vận khí của hắn quá kém, khẳng định cũng không cách nào sống đến cuối cùng. Dù sao cũng là chết, bây giờ chết, có thể giữ được tánh mạng của mọi người, coi như làm ra cống hiến, lúc sau chết, đối với mọi người một chút ân tình cũng không có. Lời nói này tuyệt tình quả nghĩa, vô cùng lạnh lùng. Thôi Diệu nhìn La Hạo, trong mắt sinh ra thất vọng nồng nặc. Vị này chính là người ban đầu luôn miệng nói cùng mình đồng cam cộng khổ, kết quả gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp từ bỏ hắn. Nếu ta rút được, chứng minh ta nên tử vong, ân tình của sư huynh, Thôi Diệu chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Thấy những người khác lạnh nhạt, bàn tay của Thôi Diệu lần nữa động một cái, lại muốn tự sát. Bất quá bàn tay còn chưa tới chán, lần nữa bị thiếu niên ở trước mắt ngăn trở. Thời gian không còn kịp rồi, mọi người bảo trọng. Ngăn trở Thôi Diệu đang muốn tự sát, Nhiếp Vân cười nhạt, không giải thích nữa, thân thể búng một cái từ trên thuyền cổ nhảy xuống, trong trước mắt liền bị hóa huyết trì nuốt sạch, biến mất vô ảnh vô tung. Nhiếp Vân sư huynh, mọi người không nghĩ tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng, từng cái chố mắt nhìn nhau. Đường đường đệ tử hạch tâm, vì một đệ tử nội môn bình thường đi chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quyết không ai tin tưởng. Sư huynh, Thôi Diệu quỳ xuống đất. Mặc dù hắn có chút đần độn, nhưng những người khác lạnh lùng và vị sư huynh này nghĩa khí, có thể rõ ràng nhìn ở trong mắt. Phần ân tình kia, sợ rằng kiếp này không cách nào báo đáp. Ngu xuẩn. Triệu Nhiễm trải qua lúc đầu kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục cao ngạo, hừ lạnh một tiếng. Đệ tử hạch tâm thân phận chân quý ra sao, vì một đệ tử nội môn tử vong. Đây nên ngu xuẩn như thế nào? Ngoài miệng mắng Nhiếp Vân ngu xuẩn, nhưng trong lòng thì hết sức cao hứng. Trong đám người hắn kiêng kỵ duy nhất chính là Nhiếp Vân. Bây giờ nhảy vào hóa huyết trì chết, liền không còn kiêng kỵ, có thể đoán được. Bảo tàng phong phú đang không ngừng ngoác hắn. Nhiếp Vân sư huynh, Cốc Dương siết chặt nắm đấm, vị sư huynh này là hắn mời tới, kết quả còn không có tiến vào hóa giới liền chết mất, trong lòng không khỏi quặn đau. Trong đám người có tiếc hận, khó chịu, cũng có hưng phấn, sảng khoái, thời điểm mọi người ở đây tâm tình khác nhau, hình ảnh trước mắt càng ngày càng gần, thuyền cổ to lớn đung đưa, ngừng lại, kết, một tia sáng chiếu rọi, để cho mọi người không nhịn được nhắm mắt. Một hóa giới to lớn xuất hiện ở trước mặt, mọi người hưng phấn, đồng thời từ thuyền cổ nhảy xuống. Ông, từ trên thuyền rơi xuống, còn chưa kịp đứng vững, một vòng xoáy đột ngột xuất hiện, mọi người ở dưới lực lượng này nháy mắt liền biến mất. Nếu như không phải mặt đất còn có dấu vết, không ai tin tưởng mới vừa rồi có người đến qua. Trong hóa huyết trì, một bóng người bơi ở trong đó, quả nhiên không có sao. Đứng tại chỗ, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên không phải quân tử đại nhân đại nghĩa, vì người gặp qua một lần liền cam tâm tự sát. Sở dĩ nhảy xuống, là vì phát giác hóa huyết trì trước mắt này cùng ghi lại không quá giống nhau. Sách viết hóa huyết trì mang theo lực lượng ăn mòn thiên địa vạn vật, chỉ bằng vào khí tức là có thể để cho cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chùn bước. Cho dù thần binh của hoàng cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó, cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, mảnh vụn cũng không còn. Nhưng hóa huyết trì này cũng mang hiệu quả tương tự, lại tựa hồ không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Sở dĩ phán định như vậy là bởi vì hắn nhìn thấu chất liệu của thuyền cổ. Chiếc thuyền cổ này mang ý viên mãn, để cho người ta cảm thấy là thần binh hoàng cảnh viên mãn. Trên thực tế chẳng qua là cường giả hoàng cảnh viên mãn ở phía trên gia trì chướng nhãn pháp mà thôi. Món binh khí này, cấp bậc chân chính bất quá là hoàng cảnh đỉnh phong. Thần binh hoàng cảnh đỉnh phong, ở trong hóa huyết trì rong ruổi mà không bị ăn mòn. Chứng minh hóa huyết trì này không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Suy đoán ra điểm ấy, hắn cũng không vội lao xuống, mà dùng tinh thần lặng lẽ lan tràn vào trong ao. Hóa huyết trì đối với linh hồn có tác dụng ăn mòn cực lớn, linh hồn đơn thuần không cách nào ngăn cản. Suy tư một chút, Nhiếp Vân thả một tia thiên địa huyền hoàng khí trong cơ thể. Thiên địa huyền hoàng khí có thể ngăn trở áp lực cường đại, có khi đối với huyết trì ăn mòn cũng có năng lực chống cự cực lớn. Thử một lần, quả nhiên có thể được. Linh hồn bị thiên địa huyền hoàng khí bọc lại không chịu hóa huyết trì ảnh hưởng, có thể tùy ý lan tràn. Có loại phấn khích này, hắn lần nữa kết hợp một ít chuyện của Hạo Viên trưởng lão, lúc này mới cố ý nói muốn thay Thôi Diệu đi chết, tung người nhảy vào ao nước. Hạo Viên trưởng lão là bị Hỏa Thần Tông ép rời đi, dựa theo ghi lại, hẳn cùng tông môn có cừu hận bất cộng đái thiên, chính vì vậy mới ẩn núp di tích của mình, để cho bất kỳ người nào cũng không phát hiện được. Nhưng mà, hắn tựa hồ sớm biết di tích cuối cùng sẽ bị người phát hiện, hơn nữa còn để lại đầu mối. Chỉ có đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông mới có thể mở ra. Không muốn phát hiện, lại muốn bị phát hiện. Thật là quá mâu thuẫn. Có thể sáng chế ra bí thuật làm cho cả Hỏa Thần Tông cũng không ngừng hâm mộ. Không thể nào là loại thay đổi thất thường. Chỉ số thông minh có vấn đề. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vị Hạo Viên trưởng lão này nhất định là có cái gì tông môn không ghi lại qua. Hoặc là hắn có tính toán của mình. Huyết mạch của đệ tử hạch tâm mới có thể làm cho thuyền cổ rời đi hình ảnh. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn tựa hồ muốn tìm truyền nhân. Dưới tình huống này lại để mọi người tự giết lẫn nhau. 6 người nhất định phải chết 1 người. Càng thêm mâu thuẫn. 6 người chỉ có thể sống 5. Sẽ để cho người tới xuất hiện hốt hoảng. Từ đó không cách nào cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hình ảnh thuyền cổ đến thời gian rất ngắn. Trừ huyết trì thì không có gì cả, sợ bị người phát hiện, chỉ có thể là chỗ này. Đứng ở trong hóa huyết trì, Nhiếp Vân cũng không đi loạn, mà cẩn thận suy tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2927, lành lặn bản đồ nhảy vào hóa huyết trì, mỹ danh là vì cứu Thôi Diệu. Trên thực tế Nhiếp Vân có ý nghĩ của mình, nếu như đoán không sai. Địa phương Hạo Viên trưởng lão cố ý che giấu, tất nhiên có bí mật kinh thiên. Thiên địa huyền hoàng khí lưu chuyển, ngăn cản lực ăn mòn ở bên ngoài, mắt nhìn 4 phía. Hóa huyết trì đỏ thắm, mắt thường không cách nào thấy rõ, cho dù hắn có thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn được mấy thước ở phụ cận, xa nữa thì không có biện pháp. Nhìn quanh một vòng, xác định phương hướng cùng vị trí, chậm rãi đi tới hỏa giới. Mặc dù lực ăn mòn không kém, trong thời gian ngắn còn không phá nổi huyền hoàng khí, Nhiếp Vân không lo lắng vấn đề an toàn. Đi tới một hồi, ao nước sôi trào, một mặt tường xuất hiện ở trước mặt. Mặt tường màu xám xanh, giống như là cuối cùng của ao nước. Hóa huyết trì được xưng không vật không hủ, vách tường trước mắt lại có thể chống đỡ không bị ăn mòn, đủ thấy đáng sợ. Bàn tay vuốt ve qua, phát hiện vách tường vô cùng cứng rắn, giống như trong tưởng tượng. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ, cho dù cường đại gấp 10 lần, cũng không cách nào phá vỡ. Phía trên mang văn lộ đặc thù, để cho người ta xem không hiểu, cho dù hắn đọc toàn bộ tàng thư khố, cũng không biết là chữ viết gì. Những văn lộ này giống như có liên quan. Chạm văn lộ một hồi, Nhiếp Vân nhíu mày. Những văn lộ này, mỗi một đạo lớn bằng chỉ tay, không nhìn ra cụ thể là cái gì. Nhưng mỗi một cái tựa hồ có một ít liên lạc đặc thù, tất cả văn lộ liên tiếp ở một chỗ, tạo thành một hình vẽ to lớn. hắn chỉ nhìn một khu vực, không biết hình vẽ này rốt cuộc vẽ cái gì, nhưng có thể xác định, tuyệt đối là một bộ hình ảnh hùng vĩ. Ân, lại nhìn một hồi, mạch văn trong đầu tụ lại, đột nhiên sửng sốt một chút. Trước đó hắn giống như đã thấy, tinh thần động một cái, một bia đá đột ngột xuất hiện, chính là ban đầu chém giết Quần Liêu, từ trong tay hắn lấy được. Trên tấm bia đá có một ít hình vẽ, ban đầu phán định là một bản đồ, trong đó không ít văn lộ tựa hồ tương tự cái này. Chẳng lẽ trên vách tường khắc mạch văn là bản đồ hoàn chỉnh? Nhiếp Vân đoán được một loại khả năng, mắt sáng rực lên. Hắn lấy được bia đá, chẳng qua là một bộ phận của bản đồ, điểm này đã sớm biết. Những bộ phân khác, dựa theo tình huống bình thường, nên ở trong tay đám người La Hạo. Những bản đồ này rốt cuộc dùng làm gì, dùng ở địa phương nào, bởi vì chưa thấy qua hoàn chỉnh nên không biết. Nếu như trên vách tường trước mắt này khắc lành lặn, cho dù không hợp tác với những người khác, cũng có thể rõ ràng tình huống của di tích. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân không chút do dự, cẩn thận quan sát vách tường trước mắt. Trên vách tường có rất nhiều văn lộ, hơn nữa mỗi một đạo không giống nhau, đừng nói hắn, coi như là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong muốn nhớ kỹ, hơn nữa liên tiếp thành hình vẽ, cũng không làm được. Bởi vì văn lộ mang một loại huyền ảo đặc thù, có thể quấy nhiễu trí nhớ, chỉ cần nhớ nhiều, sẽ tự động hỗn loạn, để cho người ta không phân rõ bộ phận này rốt cuộc ở đâu. Sao chép? Nhìn một hồi có chút váng đầu hoa mắt, Nhiếp Vân biết chỉ bằng vào trí nhớ là không thể nào nhớ, lập tức không nhớ nữa, mà tinh thần động một cái. Ở thế giới nạp vật phòng chế ra văn lộ giống nhau, thế giới nạp vật bằng vào ý chí của hắn thay đổi, chỉ cần vật thấy qua, sẽ sao chép được giống nhau như đúc, sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Rất nhanh, trong thế giới nạp vật xuất hiện một vách tường to lớn, mặc dù không vững chắc như vách tường trước mắt, nhưng văn lộ lại không lệch chút nào. Còn dư lại văn lộ tất cả đều là tái diễn. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn ngừng lại. Vách tường còn chưa tới cuối, văn lộ đã đủ. Còn dư lại cơ hồ đều là tái diễn. Đổi thành người khác, thời gian ngắn như vậy khẳng định không cách nào phát hiện văn lộ giống nhau. Hắn không cần trí nhớ, chỉ cần ở thế giới nạp vật so sánh là được. Quả nhiên là bản đồ. Nhiếp Vân biết đã sao chép được, tập trung chú ý nhìn sang. Quả nhiên để hắn tìm được hình vẽ cùng bia đá trong tay giống nhau như đúc, chỉ bất quá không phải 1/5 của toàn bộ bản đồ, mà là 1/10. Cái này, chẳng lẽ là bản đồ của họa giới? Trong lòng Nhiếp Vân động một cái, địa phương chứa di tích của Hạo Viên trưởng lão là ở một họa giới, cũng chính là họa tiên, chẳng lẽ cái bản đồ này là bộ dáng của cả họa giới? Càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lúc ở trên thuyền cổ, hắn quét qua họa giới một cái, tựa hồ hoàn toàn giống bản đồ trước mắt. Hóa huyết trì thuộc về một bộ phận của họa giới, nếu như đây thật là bản đồ mà nói, khẳng định có thể từ nơi này tìm được đường ra. Trong lòng Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ, âm thầm suy đoán, hóa huyết trì thuộc về một bộ phận trong họa tiên, bản đồ thật lại ở đây, như vậy nhất định có thể ở trong đó tìm được đường ra. Bỏ ngụy tồn thật, nhìn vách tường sao chép ra được, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, văn lộ phức tạp phía trên ầm một tiếng, xuất hiện biến hóa. Rất nhiều bí văn nhỏ bé thông qua liên tiếp mới tạo thành hình vẽ to lớn. Bỏ ngụy tồn thật, bí văn nhỏ bé biến mất, hình vẽ trở nên hết sức rõ ràng, dễ dàng nhìn ra cụ thể hội họa là cái gì. Tìm một vòng, mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Có bản đồ, kết hợp với đi đường của hắn mới vừa rồi, rất dễ dàng phát hiện rốt cuộc ở địa phương nào. Dựa theo bản đồ miêu tả, trước mặt không xa chính là đường ra. Tìm được vị trí hiện thời của mình ở trên bản đồ, rất dễ dàng tìm được đường ra. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm đúng phương hướng, thẳng tắp đi tới. Thời gian không lâu, một cánh cửa to lớn xuất hiện ở trước mặt. Trên cửa có một thú vật to lớn, dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ tươi, để cho người ta choáng váng. Chỗ miệng của nó là một vật lớn chừng quả đấm, đèn dầu. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, trong miệng nó ngậm gì đó, lại là một ngọn đèn dầu rất bình thường. trong hóa huyết trì xuất hiện cửa đồng xanh đã rất kỳ quái. Mặt trên còn có ngọn đèn dầu, để cho hắn không rõ vì sao. Căn cứ bản đồ ghi chú, phía sau cửa chính là lối đi tiến vào hỏa giới. Nhưng mà thú vật này là có ý gì? Ngọn đèn dầu kia làm sao? Chẳng lẽ yếu điểm là đốt ngọn đèn dầu? Ngọn đèn dầu để ở bên ngoài là dùng để đốt, nơi này để một cây, chỉ sợ cũng là loại tác dụng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2928, hạn lúc chạy nhanh hỏa diễm của Hỏa Thần Tông là một loại tâm hỏa, nước không cách nào tiêu diệt, chỉ mong cũng không bị nước ao ảnh hưởng. Hắn bây giờ ở trong nước, dựa theo lý luận bình thường, hỏa diễm không cách nào đốt, chỉ có thể hy vọng hỏa diễm của Hỏa Thần Tông tương đối đặc thù, có thể chống cự lực lượng của hóa huyết trì. Trong lòng thầm nhủ, ngón tay chỉ về phía trước, một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay sinh ra, thẳng tắp điểm qua tim đèn. Tí tách kết, hỏa diễm mới vừa xuất hiện, ao nước liền sôi trào, dập tắt. Hừ, Nhiếp Vân nhướng mày, hỏa diễm trong nháy mắt gia tăng, nâng lên hai thước, lần nữa vọt tới tim đèn. Diễm hỏa đan điền không ngừng xoay tròn, lực lượng hỏa diễm đã đạt đến cực hạn mà hắn có thể tiếp nhận. Hô, quả nhiên không có tắt nữa, tim đèn bốc cháy, ánh sáng chiếu rọi ở trong hóa huyết trì, như là hoàng hôn. Kẻo kẹt chi, ngọn đèn dầu vừa cháy, cửa giống như mở ra cơ quan nào đó, chậm rãi co rút lại, một lát sau biến mất. Nhấc chân đi vào, bên trong lối đi có cường giả lưu lại phong ấn, nước của hóa huyết trì không cách nào vào được. Ở trong lối đi đi mấy bước, khí tức âm trầm biến mất, ngay sau đó một thế giới to lớn xuất hiện ở trước mắt. Hỏa giới, tìm được điểm xác thực, hắn lại từ hóa huyết trì mà người người ý kỵ đi trở về. Vẫn phải cần lực lượng hỏa diễm tinh thuần của Hỏa Thần Tông. Không có đắc ý chút nào, Nhiếp Vân không ngừng suy tư. Muốn từ trong hóa huyết trì đi ra, đốt tim đèn là mấu chốt. Mà bước này, cũng không đủ hỏa diễm tinh thuần. Huyết mạch hạch tâm nhất của Hỏa Thần Tông, là căn bản không cách nào làm được. Từ kêu gọi thuyền cổ, đến mở ra cửa đồng xanh, đều cần huyết mạch hạch tâm của Hỏa Thần Tông. Càng tinh thuần càng tốt. Hắn không tin đây là trùng hợp. Hạo Viên trưởng lão thiết kế như vậy, nhất định có mục đích cùng tính toán của mình. Hoan nghênh tiến vào hỏa giới của ta. Đang suy nghĩ, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão vang lên lần nữa. Ngươi có thể phát hiện bí mật của hóa huyết trì, hơn nữa từ bên trong đi ra, chứng minh ngươi là một người thông minh, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm nhất của Hỏa Thần Tông. Bất quá, bằng vào những thứ này, muốn trở thành đệ tử của ta còn chưa đủ. Phía dưới cho ngươi một nén nhang thời gian, chạy tới Hổ Lao Khâu, nơi nào có vật chờ ngươi, không cho phép phi hành, chỉ có thể chạy đi, ở trong thời gian quy định không đuổi tới. Trực tiếp mặt sát, thanh âm giống như mới vừa rồi, mang sát ý lạnh như băng, sau khi nói xong trầm mặc, không còn chút động tĩnh. Hổ Lao Khâu, thời gian một nén nhang, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống, hắn lấy được bản đồ lành lặn, biết vị trí của Hổ Lao Khâu cùng khoảng cách nơi này, cho dù đi thẳng tắp, bằng vào tốc độ bây giờ là không thể nào ở trong một nén nhang hoàn thành. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng mà không chạy, có thể đoán được, nhất định sẽ bị mạt sát. Cho dù Hạo Viên trưởng lão sớm đã chết, nhưng bằng vào thực lực siêu nhiên của hắn lúc còn sống, lưu lại thủ đoạn mạt sát mình chỉ là vương cảnh đỉnh phong, vẫn là vô cùng đơn giản. Đi mau. Biết thời gian không đợi người, cắn răng một cái, Nhiếp Vân dựa theo phương hướng thẳng tắp lao tới Hổ Lao Khâu. Vừa đi vừa có chút may mắn, nhờ có nhảy vào hóa huyết trì bản đồ lấy được lành lặn, nếu không căn bản không tìm được Hổ Lao Khâu, làm sao đi. Biết phương hướng, vị trí cụ thể cũng chật vật như vậy, không có đất đồ cũng chỉ có chờ chết. Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Biết thời gian không đợi người, Nhiếp Vân không oán hận nữa, dưới chân tăng thêm tốc độ. Thời gian nháy con mắt huyễn hóa ra mấy chục ảo ảnh. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, vô thượng bí tịch của Thanh Vân Tông ở Phù Thiên Đại Lục. Đối với hắn thời đó mà nói, học chiêu này tốc độ có thể tăng nhiều, nhưng đối với thực lực bây giờ, hiệu quả đã không lớn. Đến Hoàn Vũ Thần Giới, chiêu này của hắn lần nữa sửa đổi, hoàn thiện. giờ phút này thi triển ra, vẫn có công hiệu không nhỏ, để cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một thành. Một thành nghe không nhiều, lại có thể ở trong một nén nhang chạy tới hổ lao khâu nắm chặt lớn hơn một chút. Thiên phú thiên hành sư, phượng hoàng chi dực. Lúc này cũng không có cất giữ gì, Nhiếp Vân ném ra tất cả lá bài tẩy tất, tốc độ gia tăng lần nữa, mặt đất chỉ để lại một đạo bụi mù, người liền xuất hiện ở bên ngoài vài trăm thước. Không gian pháp tắc ở hòa giới cùng hoàn vũ thần giới hoàn toàn giống nhau, cho dù dụng hết toàn lực, đẩy tính một chút, thời gian một nén nhang chạy tới hổ lao khâu vẫn không thể nào hoàn thành, phải nghĩ biện pháp mới được. Nếu Hạo Viên trưởng lão lưu lại khảo hạch này, không thể nào là nhiệm vụ không thể làm được. Biết khó có thể hoàn thành, Nhiếp Vân vẫn không ngừng đi về phía trước, đồng thời trong lòng suy tư. Nếu không cho phép phi hành, hắn rất tự tin, tốc độ của rất nhiều cường giả hoàng cảnh cũng so ra kém hắn. Nói cách khác, loại cường giả hoàng cảnh trung kỳ như La Hạo, dựa vào bay mà nói, hắn kém xa, nhưng chạy nhanh. Người sau vỗ ngựa cũng theo không kịp. Loại tốc độ này cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, chứng minh nhiệm vụ biến thái. Nếu Hạo Viên trưởng lão trước nói muốn thu đệ tử, không thể nào muốn giết chết đệ tử. Tất nhiên có phương pháp gì có thể hoàn thành nhiệm vụ mà mình không nghĩ tới. Giống như ở Hóa Huyết Trì vậy, nếu như coi thường, liền không khả năng có được bản đồ hoàn chỉnh, không thể nào nhanh như vậy xác định vị trí cụ thể của hồ lao khâu. Kể từ khi tiến vào nơi này, tất cả khảo hạch đều có liên quan tới hỏa diễm, có thể cái này cũng như vậy hay không? Suy nghĩ một hồi từ đầu đến cuối không nghĩ tới có phương pháp gì, trong lòng Nhiếp Vân động một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Vô luận kêu gọi thuyền cổ hay đốt tim đèn đều có quan hệ tới hỏa diễm. Hạo Viên trưởng lão lại xuất thân từ Hỏa Thần Tông, có thể khảo hạch này cũng liên quan tới hỏa diễm hay không? Hỏa diễm cũng có tác dụng tăng tốc độ, có khi dùng được ở chuyện này. Nghĩ đến đây, suy nghĩ giống như tìm ra đầu mối, không chế trụ được nữa. Người tu luyện lực lượng hỏa diễm cùng phong thuộc tính, tốc độ đều rất nhanh. Bởi vì này có năng lực tăng tốc độ, có khi mục đích đối phương khảo hạch cũng không phải là trong thời gian nhất định hoàn thành nhiệm vụ, mà là muốn khảo hạch hắn ứng dụng hỏa diễm. Hỏa Thần Tông nhất định là có pháp môn dùng hỏa diễm tăng tốc độ. Đáng tiếc không có học qua. Nhiếp Vân gãi đầu, không khỏi buồn rầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2929, Minh Hỏa Cửu Biến. Hỏa Thần Tông truyền thừa không biết bao nhiêu năm, tất nhiên có vũ khí thao túng hỏa diễm tăng tốc độ. Đáng tiếc hắn không phải người của Hỏa Thần Tông, không có học qua, tự nhiên không biết sử dụng. Đúng rồi, trong giới chỉ của Quần Liêu tựa hồ có vũ khí tương tự, chỉ là ta cảm thấy không có tác dụng, nên không có nhìn. Đột nhiên, Nhiếp Vân nghĩ đến vật lấy được từ chỗ Quần Liêu. Quần Liêu thân là đệ tử nội môn của Hỏa Thần Tông, biết không ít các loại vũ khí, lưu lại không gian giới chỉ có vũ khí liên quan tới dùng hỏa diễm tăng lên tốc độ. Trước kia mặc dù hắn đã gặp, nhưng cảm giác có học hay không không có vấn đề, nên không có đi nghiên cứu. Tình huống bây giờ nguy cấp, cũng chỉ có thể vừa học vừa thực hành. Tìm một hồi, một quyển bí tịch xuất hiện ở thế giới nạp vật. Thời gian nháy con mắt, kiến thức trong đó tiến vào não hải. Không sai, độ khó của bộ vũ kỹ này không lớn. Thiên phú võ đạo sư trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Thầm thì cô, dựa theo bí tịch yêu cầu vận chuyển lực lượng, thanh âm sôi trào vang lên, cả người biến thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Vèo, tốc độ lập tức gia tăng, nhanh hơn trước một ít. Bất quá, cũng chỉ gia tăng không tới một thành, muốn ở trong một nén nhang tới hổ lao khâu, còn có chút làm không được. Đáng tiếc Quần Liêu ở Hỏa Thần Tông địa vị không cao, không chiếm được công pháp hạch tâm. Quần Liêu bất quá là đệ tử nội môn, lấy được công pháp tu luyện chỉ có thể nói bình thường, bí tịch cũng không nhiều. Nếu là đệ tử hạch tâm lại bất đồng, nhất định có không ít pháp quyết chân quý. Sớm biết có loại khảo hạch này, ban đầu nên giết Triệu Nhiễm đoạt lấy công pháp. Mặc dù Triệu Nhiễm không ra hình dáng gì, nhưng cũng là đệ tử hạch tâm, Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn ngưu bức, địa vị của sư phụ hẳn còn không thấp. Trước làm thịt hắn, nhất định có thể lấy được không ít công pháp. Có phải cảm thấy bằng vào tốc độ bây giờ, một nén nhang thời gian căn bản không thể chạy tới Hổ Lao Khâu hay không? Trong lòng đang lẩm bẩm, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão vang lên lần nữa. Hắn tự hồ có thể thấy nhất cử nhất động của Nhiếp Vân, biết bằng vào tốc độ của hắn bây giờ, muốn hoàn thành khảo hạch là không có thể. Đối với hắn nói, Nhiếp Vân không trả lời, không phải hắn không muốn nói, mà là bây giờ lực lượng toàn thân giống như sắp sôi trào, lực lượng bị áp chế, một câu cũng nói không được. Lúc này cưỡng ép nói chuyện, làm không tốt chỉ biết khí tức hỗn loạn, trực tiếp hộc máu, người bị thương nặng. Tựa hồ Hạo Viên trưởng lão cũng biết tình huống của hắn, không thèm để ý hắn không trả lời, tiếp tục nói, bằng vào những công pháp vô dụng kia của Hỏa Thần Tông, nếu như có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tới Hổ Lao Khâu, chứng minh thực lực của ngươi ít nhất sẽ không thấp hơn ta, quyết sẽ không chạy tới tìm truyền thừa của ta. Ách! Nghe nói như vậy, Nhiếp Vân lắc đầu, không thể không nói người này nói không sai. Mình thật có thực lực hoàng cảnh viên mãn mà nói, trực tiếp xé ra họa tiên, không cần tính toán ý đồ của đối phương rồi. Bất quá, đoán được cùng nói ra là hai chuyện khác nhau, người này trực tiếp nói ra, khi còn sống chỉ sợ cũng là người thú vị. Nhất là nói đến công pháp của Hỏa Thần Tông thì cực kỳ xem thường, xem ra không có bất kỳ hảo cảm gì với Hỏa Thần Tông. Ta chỗ này có một bộ công pháp có thể nhanh chóng tăng tốc độ lên, nó ở phía trước. Ngươi chỉ có 10 tức thời gian quan sát, có thể học bao nhiêu thì học bao nhiêu. Đây là phương pháp lợi dụng hỏa diễm trong cơ thể, tăng tốc độ lên. Có thể học được 1/10, thông qua khảo hạch liền không thành vấn đề, nếu như 1/10 cũng không học được. Ngươi không xứng học vũ kỹ cao thâm của ta, đạt được ta truyền thừa. Hạo Viên trưởng lão nói tiếp, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, hắn bây giờ thiếu chính là loại vũ khí tăng tốc độ lên này, nếu đối phương chịu dạy, dĩ nhiên là cơ hội tốt. Lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt không nháy nhìn về phía trước. Bầu trời trước mắt xuất hiện biến hóa, giống như giọt mực thấm lên, xuất hiện vô số chữ viết. Những chữ viết này liên tiếp lại, hợp thành một bộ vũ khí mênh mông, nhiều như vậy. Nhìn một cái, da đầu của Nhiếp Vân nổ tung, vốn tưởng rằng đối phương nói có thể học được 1/10 là khoa trương, bây giờ nhìn lại, căn bản không phải, 10 tức đừng nói học tập, đọc hết hay không cũng là một chuyện. Số chữ trên bầu trời chừng mấy vạn, hơn nữa mỗi một câu đều mang huyền ảo rất sâu, để cho người ta xem một chút, liền không nhịn được đắm chìm trong đó, không cách nào tiếp tục quan sát xuống. Dựa theo tốc độ quan sát bình thường, 10 hô hấp sợ rằng ngay cả 1/1000 nội dung cũng không thấy được, làm sao tu luyện, sao chép. Biết bằng vào thực lực của mình bây giờ, 10 hô hấp căn bản không thể nhìn xong cả bộ công pháp. Hơn nữa nhớ kỹ, Nhiếp Vân cắn răng một cái, lần nữa dùng tới lá bài tẩy. Thế giới nạp vật có thể sao chép hết thảy vật hắn thấy được, cho dù lực lượng không đạt tới. Sao chép bộ dáng lại không khó khăn, tinh thần động một cái, thế giới nạp vật cũng xuất hiện trời xanh giống nhau, mực nước nhỏ xuống, vô số chữ viết bay lượn. Hô, mới vừa sao chép xong, chữ viết trên bầu trời liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như mới vừa rồi hết thảy đều là giả. Không đi quản chữ viết biến mất trên bầu trời, tâm thần của Nhiếp Vân tiến vào thế giới nạp vật, ở bên ngoài muốn nhìn xong tất cả chữ viết. Cần ít nhất một ngày, ở chỗ này, 1/1000 cái hô hấp cũng không cần, chữ viết vốn huyền ảo khó hiểu đã tiến vào não hải, cắt cũng cắt không hết. Công pháp thật lợi hại, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng so sánh với công pháp trong tay Quần Liêu, Nhiếp Vân lập tức biết vì sao Hạo Viên trưởng lão sẽ nói như vậy. Hai người thật là không thể so sánh nổi, không chung xuất hiện môn công pháp kia. Có thể vận dụng hỏa diễm trong cơ thể tự nhiên, để cho tốc độ tăng nhanh. Mặc dù ta nhớ nội dung công pháp, nhưng muốn luyện thành không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là không thể được. Đọc một lượt công pháp trong đầu, Nhiếp Vân cau mày. Đây là bộ vũ khí thân pháp,